Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, Lục Đạo Khấu Tiên Môn. Giao Trì là Đông Hoang nổi tiếng lâu đời thần thổ, nơi đó thần sơn san sát, thánh phong nguy nga, dưới đất vô tận địa mạch gần như hóa long, phun ra nuốt vào nổi vô tận tinh khí, đặc biệt theo thiên địa sống lại, nơi đây gần như thần hóa. Vô tận long khí dĩ nhiên ở trong hư không ngưng tụ thành hình. Đi dạo thiên địa, đây là một loại cực kỳ kinh người khí tượng. Vạn điều thiên long vờn quanh, có thể dùng nơi đây càng phát thần thánh mà không có thể khinh nhờn. Mấy ngày nay, Trương Đạo Nhất dãy Hắc Hoàng một đường vượt qua vô cùng khoảng cách xa, mới đi tới cái này Giao Trì thánh địa. Hắn vẫn chưa biểu lộ thân phận, nếu không toàn bộ thiên địa ước đoán đều có thể rung động. Vô thủy chưa vong, đây là một cái đủ để cho vô số cổ thánh cũng vì đó biến sắc tin tức. Thân phận của hắn nếu như bộc lộ ra đi, chắc chắn có vô số cổ thánh trước tới bái phỏng. Cái này ngược lại sẽ hư hăng hái của hắn. Giữa ban ngày Trương Đạo Nhất ở Giao Trì trong thánh địa du đãng. Năm mới hắn mới vừa chuyển sinh giới này lúc, này địa chính là của hắn chỗ ở. Tuy là Tây Hoàng cùng vị này đại thành thánh địa cũng biết hắn mọc túc tuệ, nhưng đợi hắn như trước như cũ. Đây là huyết mạch chỗ sâu nhân quả, khó có thể chặt đứt. Bất quá đoạn nhân quả này hắn sau lại cũng còn. Lúc đó hắn che đậy vạn đạo mà thành đế, ở không có khả năng trong thành tựu đế vị, cũng đem Tây Hoàng đưa về tiên giới. Trường sinh tri ân đã đủ để còn tận đoạn nhân quả này. Tây Hoàng mặc dù đối với bên ngoài bá đạo, nhưng trong xương cũng một cái ôn nhu như nước nữ tử. Có một loại thiên nhiên mẫu tính. Giao Trì trong có một tòa tiên trì, đó là Tây Vương mẫu lưu lại nhất kiện thần vật, cùng địa mạch tương hợp. Trong đó có bầu tiên tuyền. Nếu như dùng thời gian dài này tuyền, có thể làm cho tu sĩ thoát thai hoán cốt, vạn năm trường thanh. Bất quá đây cũng chỉ là khuếch đại nói như vậy thôi. Ngay cả đại đế đều có già đi một ngày đêm, làm sao huống bình thường tu sĩ. Dọc theo đường đi, không có gì ngoài vài cái cấm địa, còn lại địa phương hắn đều thông hành không trở ngại, không có bất kỳ người nào đến ngăn cản hắn. Đây là Giao Trì thánh địa ngầm đồng ý chuyện, trừ hắn ra, còn có mấy người nguyên thuật thế trong nhà cao thủ cũng là như vậy. Mấy vạn năm trước, Tây Hoàng đã từng một viên thánh linh thạch thai, để cạnh nhau vào Giao Trì trong, vốn có chỉ ít còn muốn thập mấy thời gian vạn năm. Cái này thạch thai mới có thể dựng dục viên mãn. Bất quá theo thiên địa biến hóa, vị này thạch thai lại có sớm xuất thế dấu hiệu. Vì vậy Giao Trì thánh địa mời mấy vị nguyên thuật cao thủ đến đây kiểm tra tình trạng, lưu luyến với trong thiên địa mỹ cảnh. Trương Đạo Nhất rất là thanh thản. Thần nhân hai phần sau đó, hắn hoàn toàn đổi một hoạt pháp. Mỗi ngày trầm mê ở sự vật tốt đẹp, không gì sánh được thả lỏng. Mỗi ngày hắn nhìn Giao Trì tiên tử, thổ nạp luyện khí, lưu cầu đùa chim, thời gian qua được rất thư thích. Ùng ùng, đột nhiên, quần sơn rung chuyển, khí tức đáng sợ tràn ngập thương khung, như có nhất tôn ma thần đem muốn xuất thế. Vô số trận văn phẳng phất từ giữa thiên địa hiện lên, trấn áp viễn phương bốn phía sóng sức mạnh. Trong mơ hồ, còn có một trận trận giống giận, cùng chó sủa không ngừng truyền đến, khiến cho được vô số lòng người sinh nghi hoặc. Trương đại sư, chó của ngươi dường như lại gây sự. Một vị thân thể thon dài, khuôn mặt tinh xảo Giao Trì tiên tử đi tới Trương Đạo Nhất mặt trước, nhỏ giọng nói rằng, Giao Trì công pháp rất đặc thù, tu hành sau đó hầu như không có một cái gái xấu. Bất quá Giao Trì tiên tử lại chung thân không lấy chồng, điều này thật sự là phiền muộn hư vô số thiên kiêu. Ta biết, ít ngày trước nó không phải khiếu hiêu muốn thu Lục Đạo thánh tử làm nhân sủng sao? Hiện tại chính chủ đi tìm đến. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, có chút bất đắc dĩ. Theo nó đi thôi, nó hẳn là chết không? Hơn nữa nó so với ta còn giàu có. Nếu như đánh đồ tôi, các ngươi tìm nó muốn đi. Hắc Hoàng tính tình hắn hiểu rõ, kiêu ngạo mà lòng đen tối. Bất quá có hắn vì nó lượng thân may đế trải qua, Lục Đạo thánh tử hẳn là còn đánh nữa thôi chết nó. Huống chi, hôm nay Vô Thủy Trung liền đọng ở trên cổ của nó. Nếu như thật gặp chuyện không may, Vô Thủy Trung chắc cũng sẽ cứu nó. Thấy cái này chính chủ đều không quan tâm, Giao Trì tiên tử cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Một tòa sơn mạch trong, lục đạo luân hồi hình bóng hiển hiện. Lục đạo thánh tử ở lục đạo luân hồi trước khi, tựa như một vị trưởng khống lục đạo thần đề. Mà ở bên kia, hắn đối thủ lại là một cái trâu nghé cao thấp, ăn mặc quần cộc hoa đại hắc cẩu. Đại hắc cẩu trên cổ của treo một cái lục lạc chuông. Bất quá theo đại hắc cẩu động tác, lục lạc chuông vẫn chưa phát ra cái gì tiếng vang. Năm đó ta tung hoành thiên hạ thời điểm, tiểu tử ngươi còn không biết ở đâu. Ta hiện tại muốn thu ngươi làm nhân sủng là phúc phần của ngươi. Hắc hoàng kêu gào, bọt biển vẩy ra. Năm đó coi như là các ngươi thánh chủ, ở trước mặt ta đều tự xưng vãn bối. Ta cũng không nhiều chiếm tiện nghi của ngươi. Lớn chất tử, mau gọi âm thanh thúc thúc nghe một chút. Hắc hoàng miệng đầy nói bậy. Có thể dùng lục đạo thánh tử càng phát phẫn nộ. Giờ khắc này, lục đạo thánh tử tức xùi bọt mép. Như biển sát ý cuộn sạch tứ phương. Con chó này miệng thật sự là quá thiếu. Coi như lấy tâm cảnh của hắn, đều không nén được nội tâm phẫn nộ. Ngày hôm nay ta cách thủy ngươi. Lục đạo thánh tử giống giận, huyết sắc sát khí hầu như nhuộm đỏ thiên khung. Chỉ ngươi, lớn chất tử, hôm nay thúc thúc dạy ngươi làm người như thế nào? Hắc hoàng thượng thoan hạ khiêu, không ngừng tránh né lục đạo thánh tử tiến công. Xem ta hàng cưng chiều 18 quyền. Hắc hoàng đứng thẳng đứng dậy, như người một dạng quơ chân chó, hung hãn đánh phía lục đạo thánh tử. Ở sau lưng nó, 18 cái chân long hiển hóa, gánh vác tinh không, có thể dùng khí thế của nó càng phát ra cuồng bạo. Một con chó thi triển loại quyền pháp này rất có vi hòa cảm. Nhưng lục đạo thánh tử cũng không dám có chút thả lỏng. Kinh khủng thần lực ở hắc hoàng trong thân thể lưu truyền. Nó từng cái lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào thần hy. Có thể dùng nó tự thân phảng phất là lấy hoàng kim chế tạo. Ùng ùng, hắc hoàng xuất liên tục thập bát chảo. Kém chút đem lục đạo thánh tử sau lưng dị tượng đánh nát. Hắn là lục đạo thần thể. Trời sinh bất phàm, mà hôm nay dĩ nhiên kém chút đánh không lại một con chó. Cái này không thể nghi ngờ khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Ngọn lửa màu đen từ hắn trên người bạo phát. Có thể dùng hắn tựa như từ trong địa ngục đi ra ma thần. Trong mắt của hắn cũng dính vào một tầng huyết sắc. Vô biên phẫn nộ khiến hắn điên cuồng. Chết! Lục đạo thánh tử gầm lên. Phía sau lục đạo luân hồi đột nhiên quy nhất. Một cái mơ hồ bóng người từ lục đạo luân hồi trong đi ra. Đây là minh chủ. Nghĩ không ra hắn dĩ nhiên đem lục đạo luân hồi trải qua tu hành đến nước này. Xa xa có người thán phục. Bọn họ biết được cái này hư ảnh đại biểu cho cái gì. Bất quá con chó này cũng thật sự là mạnh hơi quá đáng a. Dĩ nhiên đem lục đạo thánh tử bước đến nước này. Cũng có người cảm khái. Khiến cho phải rất nhiều người không nói gì. Hôm nay một trận chiến này, ước đoán sẽ trở thành lục đạo thánh tử cả đời bóng ma. Lục đạo khấu tiên môn, hư ảnh xuất hiện, cùng lục đạo thánh tử quy nhất, giờ khắc này lục đạo thánh tử trên người lại có sáng chói tiên quang xì ra, khiến hắn tựa như sắp sửa vũ hóa phi tiên. Gào, đối mặt một chiêu này, hắc hoàng hú lên quái dị, định chạy trốn, nhưng vào lúc này, một quyển trận đồ đột nhiên từ lục đạo thánh tử trên người bay ra. Phong tỏa hư không, mẹ đàn, người ăn gian. Giờ khắc này hắc hoàng chửi ầm lên. Hắn không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá âm hiểm. Còn dùng trận đồ. Lần này đối phương thật sự là tới quá đột ngột. Không có khiến nó có thời gian bố trí. Bằng không coi như lục đạo thánh chủ tự mình đến đây. Hắn cũng một cách tự tin. Làm cho đối phương không chết cũng phải lột lớp ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.